Luân hồi nhạc viên, chương 776, nhỏ đi, góc truyện audio.com, chương 09, nhỏ đoanh như kinh lôi nổ vang tại chiến trường truyền ra, khói đặc bí mật mang theo hỏa tinh tại biển người bên trong khuếch tán, đất thiết vẩy ra, một đạo nhỏ yếu thân ảnh tại khói đặc bên trong xuyên qua. Đây là bao lớn thù, thiếu nữ tóc bạc cắn chặt hàm răng, nàng hiện tại thực hối hận trước đó nàng không nên đi trêu chọc người nào đó. Cong, một đạo đường kính chừng 5 mét đại hào màu lam nhạt đao mang bay tới, đao mang những nơi đi qua thú nhân tộc cùng tộc người lùn như là gặt lúa mạch đổ xuống một mảnh. Thiếu nữ tóc bạc nhanh lên ngã nhào xuống đất, đao sắc bén mang tại trên đầu nàng bay qua chặt đứt mấy cây màu bạc mái tóc. Huyễn thân, thiếu nữ tóc bạc gần đây quang ảnh vặn vẹo, nàng phân ra ba đạo huyễn ảnh phân thân, tính đến thiếu nữ tóc bạc bản thể chung 4 người. Phanh, phanh, phanh. Dày đặc năng lượng từ đánh quét tới, những viên đạn này dày đặc đến cơ hồ hình thành chùm băng đạn. Đạn không có chút nào ngăn trở xuyên qua ba đạo huyễn ảnh phân thân, thiếu nữ tóc bạc vẻ mặt cầu xin, tiếp tục hướng bộ lạc phương chỗ sâu trốn. Siêu, chói tai âm thanh xé gió truyền đến, thiếu nữ tóc bạc trắng bị kình phong mang theo, kia đôi màu hổ phách con ngươi thắt chặt, nàng đầu bên trong xuất hiện một hình ảnh, đây là nàng năng lực. Trang bị tổ hợp hiệu quả. Thiếu nữ đầu bên trong tình cảnh là, một cây đao chém về phía nàng cổ trước hết bị chém đứt chính là nàng kia tóc bạc trắng, lúc sau lưỡi đao phá vỡ nàng ra thịt cơ bắp xương cốt mãi cho đến đưa nàng đầu lâu hoàn toàn chém xuống. Thiếu nữ tóc bạc dùng mình một cái, nhưng vào lúc này tay bên trong cầm trảm long thiểm Tô Hiểu đã xuất hiện tại thiếu nữ tóc bạc bên người, hắn dùng cạo nhanh chóng kéo gần lại khoảng cách. Rem, cutting thread bắn ra, hướng thiếu nữ tóc bạc quấn đi Tô Hiểu nắm chặt rem. Cutting thread đồng thời, trong tay phải trường đao chém xuống. Cuồng tưởng giả, thiếu nữ tóc bạc tinh tế ngón tay chỉ hướng bầu trời, vẫn là trước đó cái tư thế kia, lần này Tô Hiểu không quan tâm, trực tiếp vung đao chém xuống. Xoát, chảm long thiểm vạch phá không khí, lưỡi đao bên trên lây dính một chút máu tươi. Thiếu nữ tóc bạc trắng nõn trên cổ xuất hiện một đạo vết đỏ, nhưng nàng thân thể đã biến hơi mờ. Nguy hiểm thật, thiếu nữ tóc bạc lòng vẫn còn sợ hãi miệng lớn thở dốc, nàng nếu là không giờ tối điểm mấy giây kích hoạt năng lực nàng đầu liền sẽ bị chém xuống. Quả nhiên, ngươi là biến thái, yêu thích chém người đầu biến thái. Giờ phút này thiếu nữ tóc bạc khoảng cách Tô Hiểu rất gần, nhiều nhất không siêu 2 mét, nàng trước dùng nhẹ tay sờ chảm long thiểm mặt ngoài bị tầng một màu bạc thủy tinh bao khỏa, không cách nào chảm kích địch nhân. Rem, cutting thread quấn về thiếu nữ tóc bạc nhưng thiếu nữ tóc bạc thân thể thành hơi mờ căn bản công kích không đến, rem. Cutting thread chỉ có thể theo thiếu nữ tóc bạc thể nội xuyên qua. Thiếu nữ tóc bạc loại này năng lực cùng Hokage thế giới Uchiha Obito gần, Obito là không gian năng lực, thiếu nữ tóc bạc là xuyên qua tại huyễn tượng cùng hiện thực gian. Rem, cutting thread thoát ly thiếu nữ tóc bạc thân thể đồng thời, nàng nhào về phía Tô Hiểu. Cuồng tưởng giả, mission. Góc truyện audio.com, thiếu nữ tóc bạc hai mắt cùng Tô Hiểu đối mặt, kia đôi màu hổ phách con ngươi bên trong thả ra dịu dàng quang mang, thiếu nữ tóc bạc ôm lấy Tô Hiểu tựa như ôm lấy người yêu ôn nhu, lúc này nàng đã khôi phục thực thể, thiếu nữ không phải là không muốn trốn, mà là cuồng tưởng giả, mission, kéo dài thời gian rất ngắn, trốn không được xa, mê thất tại giả lập cùng hiện thực gian đi, thiếu nữ mặt mang vẻ đắc ý, nàng thành công phản sát. Sự thực là như vậy sao? Nha, Tô Hiểu một cái lên gối điểm tại thiếu nữ tóc bạc bụng nhỏ bên trên, thiếu nữ tóc bạc phun ra một ngụm toan thủy, thân thể cung khúc hướng về phía sau bay ngược. Tại thiếu nữ tóc bạc dự đoán bên trong, Tô Hiểu cũng đã trầm mê tại hư ảo thế giới bên trong, ở vào tinh thần tê liệt trạng thái, nhưng mà có lòng linh chi nhận tại Tô Hiểu căn bản không thụ tinh thần loại kỹ năng ảnh hưởng. Thiếu nữ tóc bạc hướng về phía sau ném đi, lúc Tô Hiểu nhanh chóng tiến lên phía trước một bước, bao vây lấy kim loại bao cổ tay, tay thuận thế bắt lấy thiếu nữ cổ họng, Tô Hiểu cân nhắc qua lấy ra tàn sát cắt yết hầu, nhưng theo chứa đựng không gian bên trong lấy ra đao cần thời gian, chờ tàn sát xuất hiện tại tay bên trong lúc thiếu nữ tóc bạc đã bay ra phạm vi công kích. Tô Hiểu tay bên trong phát lực, thiếu nữ tóc bạc chỗ cổ tràn ngập ra thủy tinh tầng, rắc một tiếng, thủy tinh bị bóp toái, thiếu nữ mắt bên trong hiện lên nước mắt, ra thịt cùng kim loại tiếp xúc băng lãnh xúc cảm nói cho nàng sắp sẽ chết. Ta, không muốn, đến này sinh tử tồn vong trước mắt, thiếu nữ tóc bạc không để ý tới tổn thất, đưa tay hướng trên cổ một đầu thủy tinh mặt dây chộp tới. Một viên không biết từ chỗ nào bay tới đạn bắn vào Tô Hiểu cánh tay, này khỏa đạn mới vừa chạm đến hắn cánh tay liền phá toái ra, một loại màu nâu tím bụi tràn ngập. Ca ca két, màu nâu tím bụi nhanh chóng hình thành tầng một san hô đem Tô Hiểu bao khỏa ở bên trong, hắn định tại chỗ kia tên thiếu nữ tóc bạc bị hắn bóp lấy cái cổ, hai chân cách mặt đất nhắc nhở, ngươi nhận không biết năng lượng bao khỏa, thể lực thuộc tính phán định bên trong, bởi vì kỹ năng của đối thủ ưu tiên tính tương đối cao, phán định thất bại, ngươi đem thừa nhận lần này khống chế hiệu quả, bởi vì liệp sát giả các hạng kháng tính tương đối cao, lần này khống chế hiệu quả đem suy yếu 80%, ngươi nhận không? 4 giây định thân hiệu quả. Rắc rắc, Tô Hiểu mặt ngoài thân thể san hô tầng nhanh chóng sụp ra, mới vừa trốn qua một kiếp thiếu nữ tóc bạc bị một màn này dọa thảm rồi, này khỏa đạn xuất từ ai chi thủ nàng rõ ràng, kia là nàng đồng đội, đối phương năng lực khống chế nàng lại quá là rõ ràng, đã trúng này khỏa đạn ít nhất phải bị định thân 2-5 giây. Phát hiện đồng đội đến giúp thiếu nữ tóc bạc buông ra nắm chặt thủy tinh hạng trụy tay, này đồ vật quá chân quý, không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt không thể sử dụng. Cách cách, Tô Hiểu cánh tay bên trên san hô tầng phá toái, hắn tay dần dần khôi phục sức mạnh. Cuồng tưởng giả kê kê tay, thiếu nữ tóc bạc rốt cuộc có cơ hội mở bảo mệnh đại chiêu, nàng gần đây 3 mét bên trong hết thảy bắt đầu trở nên chậm theo Tô Hiểu trên người bật nát san hô tầng phiêu phù ở giữa không trung, lấy cực kỳ chậm chạp tốc độ rơi xuống đất. Dùng ra chiêu này về sau thiếu nữ tóc bạc thân hình lại nhanh chóng thu nhỏ, có hướng còn nhỏ suy yếu bộ dáng, đây là cuồng tưởng giả kê kê tay. Gocchuyenaudio.com. Tác dụng phụ tuổi tác thoái hóa, hơn nữa này loại thoái hóa không thể nghịch chỉ có thể trở về thiên khải nhạc viên khôi phục, đây là chậm lại thời gian đại giới, mặc dù phạm vi chỉ có 3 mét. Chuẩn nháy mắt bên trong, thiếu nữ tóc bạc biến thành nhất danh 7-8 tuổi tác loli, cũng may nàng thân thể tố chất sẽ không hạ thấp, bởi vì thân thể thu nhỏ, nàng cổ cũng biến mảnh, miễn cưỡng có thể theo Tô Hiểu tay trái bên trong tránh thoát. Tốc độ thời gian trôi qua khôi phục Tô Hiểu trên người san hô tầng vỡ vụn thành từng mảnh, hắn tay trái nắm chặt lại bắt hụt. Tô Hiểu sững sờ, ngược lại nghĩ đến khả năng này là địch nhân chạy trốn loại kỹ năng, ánh mắt vẫn ngắm nhìn chung quanh, trong lúc nhất thời lại không phát hiện thiếu nữ thân ảnh. Một cái có chút quen mắt màu trắng váy liền áo xuất hiện trong tầm mắt, váy liền áo bên trong là nhất danh loli, bởi vì hình thể cùng váy liền áo lớn nhỏ không tương xứng, váy liền áo vạt áo đã kéo tại mặt đất. Nhỏ đi, địch nhân năng lực có chút kỳ lạ, nhưng Tô Hiểu không để ý điểm ấy, cái gì không gian loại, thời gian loại, huyết thống loại địch nhân, cái dạng gì địch nhân hắn chưa thấy qua, cho nên địch nhân thu nhỏ sự thật này hắn lập tức tiếp nhận. Tô Hiểu tay đập tại Trảm Long Thiểm đao sống lưng bên trên, Trảm Long Thiểm bên trên bao khỏa màu bạc thủy tinh phá toái ra. Cải tiến bản cạo đã tiến vào làm lạnh giai đoạn, Tô Hiểu chỉ có thể đi bộ đuổi lên phía trước, mặc dù là đi bộ, nhưng hắn tốc độ rất nhanh, so với thiếu nữ tóc bạc bước hai đầu tiểu chân ngắn nhi chạy như điên nhanh hơn không ít. Một cây số bên ngoài bộ lạc quân bên trong, hai nam một nữ chính xen lẫn tại trong thú nhân, nữ nhân hai mắt nhắm nghiền, hai tay khoác lên hai tên nam nhân bả vai bên trên, nàng là đoàn đội bên trong cảm giác loại năng khiếu người, có thể đem cảm giác tình cảnh truyền đến đồng đội đầu bên trong. Kia hai tên nam nhân một người tay cầm súng bắn tỉa, một người khác tay không, hai lòng bàn tay nơi các xăm một đạo pháp trận. Bản chương xong, cách chương.